Phong hoa tuyết nguyệt trùng dương vương cầu kiến phu nhân. Chương 3 cư mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyện Phong hoa tuyết nguyệt cai, ngôn tình xuyên không? Chép 3, nhân vật, nam, Viêm Dạ Phong. Nữ, Đông Phương Nhược Hàn. Chép 3 cư mang. Cô nhìn mọi thứ trong xe một cách khó hiểu, mọi ngõ ngách, mọi con đường đang đi qua, rồi lại ôm lấy thân hình như vẻ sợ hãi tột cùng. Cả thân người nhỏ bé đang run lên, điều đó không quan trọng với cô, quan trọng là được ra khỏi đây. Ổn không? Giọng nói trầm ấm truyền đến, cô chỉ cúi xuống lắc đầu lìa lịa mà không nhìn cậu. Đôi môi khô khan như sắp rách không ngừng run rẩy, mọi thứ trước mặt cô phải nói là không có điểm nào quen thuộc, không có chỗ nào như là nơi cô ở, nhiều thứ đang vụt qua trên đường mà cô chẳng biết đó là gì, ngay cả nơi hiện tại cô đang ngồi cũng không hề khiến cô yên tâm. Nó sẽ không ăn thịt chứ? Cô lắp bắp hỏi, sẽ không, cậu hiểu cô đang hỏi gì? Cậu cũng không cần biết cô giả vờ hay là có vấn đề, nhưng hiện giờ cậu có thể làm được là để cô yên tâm. Nó là quái vật huynh nuôi. Cô ngây thơ hỏi tiếp, quái vật? Cậu nhếch mép cười nhẹ, lại có người kêu ô tô là quái vật nữa cơ đấy. Tôi mua nó, vậy phải tốn nhiều ngân lượng. Cô tự nói nhầm trong miệng, email protected, chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự lớn màu trắng bao bọc. Cánh cổng to lớn mở ra, chiếc xe lăn bánh vào trong. Cô vẫn cố đẩy cánh cửa ra, cách mở cửa như thế nào cô cũng không biết. Cách cửa bật mở ra, cậu đưa bàn tay ra trước mặt cô. Cẩn thận một chút, rồi kéo cô ra, trước mặt cô bây giờ là một ngôi nhà to lớn, không phải bằng gỗ, cũng không phải bằng tre. Cô lại núp sau cậu, không sao đâu, đây không phải là quái vật. Dứt lời trong nhà có mấy người làm bước ra, cậu chủ, hôm nay lại về sớm. Rồi ai cũng ngỡ ngàng, lần đầu cậu mang một cô gái về nhà, hơn nữa lại là một cô gái có dung nhan vô song như thế này nữa. Cậu, thế này, là, cậu vẫn không biểu hiện thái độ khác lạ, đôi mắt màu nâu khói nhạt nhẽo không chút cảm xúc. Bà lên chuẩn bị một phòng, cô ấy sẽ ở đây. Vì đã quá quen với cậu chủ, bà không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi đi nhanh như còn đang ngỡ ngàng. Cô đưa cô ấy lên phòng, cậu nói với một người làm khác đang ở cạnh đó. Tối tôi sẽ về, đừng sợ, cậu định đi nhưng lại bị bàn tay ấy nắm chặt vạt áo. Ta sợ, khuôn mặt của cô đã nói rõ lên rồi. Cậu nhìn khuôn mặt nhỏ bé vẫn hiện rõ nét kinh sợ mà không đành lòng. Yên tâm, tôi sẽ về sớm, cậu vuốt mái tóc cô an ủi. Cô cũng chỉ lắc đầu, tôi đưa cô lên, cậu nói dứt lời cô nở nụ cười hình bán nguyệt tỏ vẻ thỏa mãn. Căn phòng rộng lớn được chuẩn bị sạch sẽ, cô sẽ tạm thời ở đây. Cô nhìn quanh mọi thứ không nói gì hết. Nghỉ ngơi đi, tôi sẽ bảo họ chuẩn bị thức ăn. Đây à, cô chỉ tay lên giường. Cậu gật nhẹ đầu, huynh sẽ tìm phụ thân ta chứ? Ta sẽ tìm, ta không quen mặc y phục như thế này. Hay giúp ta kiếm một bộ y phục khác. Cậu nhìn cô một cách khó hiểu. Cô không hề giống như đang giả vờ, cách sử dụng ngôn ngữ cũng khác. Tôi sẽ đưa cô chọn. Cô gật đầu ngồi xuống giường, rồi lại đứng dậy nhanh. Trong này tại sao lại mềm đến vậy? Cậu lấy tay cọ mũi như muốn giấu đi nụ cười của cậu. Như vậy ngủ sẽ ngon hơn, lên ngủ đi, vừa nói cậu vừa đẩy nhẹ cô, rồi đắp chăn, cô vẫn mở to đôi mắt nhìn lên cậu. Rồi, ánh mắt chạm nhau, một lúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhắm mắt lại và ngủ, tôi đi đây, không, cô nắm lấy tay cậu, ta sợ lắm, ta sợ mấy tên thích khách kia lại đến. Cậu nhìn cô đang sợ hãi, rồi ngồi xuống ghế, ở đây rất an toàn, tin tôi đi, cô gật đầu, nói tôi biết cô tên gì. Nhà ở đâu? Cô đang bắt đầu nhắm mắt. Nhược Hàn, cha ta là thừa tướng. Cô vẫn nắm tay cậu, nhưng lát sau đã thiếp đi. Cậu đợi cô ngủ say rồi từ từ khép cửa đi ra, cách chương.